Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, mang vợ con dạo phố. Sau đó người một nhà theo phi trường sau khi đi ra. Trường đặc trợ phụ trách đem hai cái gia trưởng đưa về nhà. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết thì là mang theo hai cái tiểu bảo có thể đi trung tâm mua sắm mua xe. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn chạy ở phía trước. Nhan Băng Tiết nắm lão công tay. Có chút đau lòng hỏi. Lão công, ngươi thật không mệt mỏi sao? Đêm qua ngươi cần phải một đêm đều ngủ không ngon à? Giống như mỗi lần cùng ta cùng ra ngoài. Đều là ta ngủ được so sánh hương. Tô Trần nhéo nhéo lão bà tay. Cảm thụ được nữ hài tử đặc hữu mềm mại. Nhìn lấy lão bà ngủ say sưa. Ta liền xem như không ngủ được. Cũng cảm thấy tinh thần tràn đầy. Yên tâm đi. Lão bà. Lão công ngươi thân thể ta tốt đây. Liền xem như cả đêm đều không có chợp mắt. Hôm nay cũng như cụ có thể mang theo ngươi cùng bọn nhỏ thật tốt dạo phố. Bất quá hôm nay hai cái tiểu gia hỏa giống như phá lệ hưng phấn. Xem ra bọn họ thật vô cùng ưa thích xe ô tô đồ chơi. Đoán chừng tại chúng ta còn chưa có về nhà trước đó. Liền đã mong đợi đã nhiều ngày. Ngày bình thường Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là phi thường quan tâm. Bảo bảo, muốn là như hôm nay tình huống như vậy. Biết ba ba đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hai cái tiểu gia hỏa khẳng định sẽ trì hoãn dạo phố thời gian. Nhưng hôm nay thì liền luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện Nhạc Nhạc. Cũng muốn lập tức tới ngay mua xe máy mini. Vậy đã nói rõ hai cái bảo bảo thật vô cùng muốn lập tức nắm giữ. Tô Trần làm ba ba. Đương nhiên muốn thỏa mãn bọn nhỏ nguyện vọng. Trung tâm mua sắm nhi đồng khu. Có chuyên môn cửa hàng bán bọn nhỏ những thứ này đồ chơi xe. Rực rỡ muôn màu xe cộ. Xem ra cùng đại nhân 4S cửa hàng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá nơi này xe đều là phiên bản thu nhỏ. Nhạc Nhạc hôm nay muốn nhìn chính là xe gắn máy. Đoàn Đoàn ưa thích chính là xe hơi nhỏ. Cùng trong một cửa hàng khu vực khác nhau. Hai loại xe cộ đều có. Bởi vì Nhạc Nhạc trước đưa ra muốn xe máy mini. Cho nên, Đoàn Đoàn quyết định trước bồi tiếp ca ca cùng đi xem hắn xe máy mini. Nhân viên cửa hàng nhìn đến bọn hắn một nhà 4 chiếc tiến đến. Lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu khí chất phi phàm. Xem xét thì là người nhà có tiền bảo bảo. Cái này nhất định là một đơn đại sinh ý. Những khách nhân tốt, xin hỏi các ngươi muốn xem xe gì? Chúng ta muốn nhìn xe gắn máy. Nhạc Nhạc ngọt ngào đáp lại nói. Mời tới bên này. Tiệm chúng ta bên trong xe gắn máy đều tại khối này. Tất cả xe gắn máy đều dựa theo đại hình xe gắn máy cùng tỷ lệ thu nhỏ. Bao quát thao tác phương thức cũng là dựa theo thật là xe gắn máy chế tác. Nhưng là chúng ta hôm nay tiểu khách nhân tuổi tác tựa hồ cũng không lớn. Chúng ta bên này cũng có thiên hướng về đồ chơi loại hình xe gắn máy. Chỉ cần đơn giản ấn phím liền có thể thực hiện tiến lên lui lại chờ thường quy động tác. Nhân viên, cửa hàng nhiệt tình giới thiệu trong tiệm xe gắn máy. Nhạc Nhạc nghe xong về sau. Không chút suy nghĩ nói thẳng. Ta không muốn đồ chơi xe gắn máy. Ta muốn chuyên nghiệp tranh tài loại kia xe gắn máy. Tựa như cái dạng này. Tỷ tỷ, ta lấy ảnh chụp cho ngươi xem. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái không sai biệt lắm. Nhạc Nhạc cầm ra điện thoại di động của mình. Từ phía trên tìm được một tấm hình. Đưa cho một bên nhân viên cửa hàng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngay từ đầu đều không quá để ý. Coi là hai cái tiểu gia hỏa là gần nhất những ngày này tại trên Internet tìm hình ảnh. Thế nhưng là Tô Trần trong lúc vô tình nhìn lướt qua. Lại cảm thấy chiếc xe gắn máy này giống như có chút nhìn quen mắt. Nhân viên cửa hàng xem hết Nhạc Nhạc lấy ra ảnh chụp về sau. Ánh mắt bên trong lược nhỏ mang theo vài phần kinh ngạc. Rất kiên nhẫn cùng Nhạc Nhạc giải thích nói. Tiểu bằng hữu, cái này xe gắn máy ảnh chụp là đua xe cấp nha. Nó các phương diện linh bộ kiện đều là đi qua cải tiến. Tiệm chúng ta bên trong cũng có ngoại hình tương tự xe gắn máy. Nhưng là rất ít cũng giống như ngươi tuổi tác tiểu bằng hữu. Ưa thích loại này lạnh lùng phong cách. Nhạc Nhạc xấu hổ cười một cái nói. Ta chính là ưa thích loại này. Bởi vì ta ba ba cưỡi cũng là loại này. Ta thích nhất ba ba. Ta cảm thấy ba ba cưỡi xe gắn máy cũng siêu cấp khóc. Cho nên ta muốn mua một chiếc cùng ba ba xe gắn máy không sai biệt lắm tương đương. Tô Trần nghe được Nhạc. Nhạc lời nói này, hơi hơi có một vẻ kinh ngạc. Lúc này mới hồi tưởng lại. Vừa mới Nhạc Nhạc điện thoại di động tấm hình kia. Tại sao mình lại cảm thấy nhìn quen mắt? Bởi vì chiếc xe gắn máy kia đúng là mình khuya ngày hôm trước tại Đại Ưng Quốc cưỡi cái kia một chiếc. Nhưng lúc đó chính mình cũng không có chụp ảnh phát cho Nhạc Nhạc nha. Nhạc Nhạc tại sao có thể có tấm kia xe gắn máy ảnh chụp đâu? Chẳng lẽ là xem so tài lão bà phát cho Nhạc Nhạc? Có thể Tô Trần nhớ đến không sai. Lúc đó lão bà còn giống như nói qua quên quay video phát cho hai đứa bé. Ngay tại Tô Trần nghi ngờ thời điểm, Nhan Băng Tuyết đã mở miệng hỏi con trai. Nhạc Nhạc, tấm hình này ngươi là từ đâu tới? Nghe thấy lão bà hỏi như vậy Tô Thần liền biết lão bà lúc đó cũng không có gửi đi ảnh chụp cho. Con trai cùng con gái. Cái kia Nhạc Nhạc lại là từ nơi đó biết Tô Trần đêm hôm đó cưỡi chính là chiếc kia mô tô đâu. Hai vợ chồng đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lúc này Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Hai chúng ta tại võng thượng nhìn thấy nha. Ba ba, người ở nước ngoài thời điểm không phải cưỡi chiếc xe gắn máy này cùng thúc thúc khác nhóm cùng một. Chỗ so tài sao? Còn cầm hạng nhất đâu? Ta cùng ca ca đều nhìn ngươi trận đấu. Thật sự là quá đặc sắc. Ca ca sau khi xem xong liền càng thêm ưa thích xe máy mini rồi tương đương. Tô Trần kinh ngạc hỏi. Các người tại võng thượng thấy được ba ba tranh tài video. Nhan Băng Tuyết cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng cùng một bọn nhìn đối phương. Lúc này Nhạc Nhạc đem trên internet video tìm được. Đưa cho cha mẹ nhìn. Đây là khuya ngày hôm trước. Bọn họ cùng William cái kia một trận đấu. Không biết bị người nào phía trên truyền đến nước ngoài trên internet. Hơn nữa còn là tại công cộng bình đài. Hiện tại nhiệt độ vô cùng cao. Không nghĩ tới đêm hôm đó tranh tài video thế mà bị truyền đến mạng bên ngoài phía trên. Nhan, Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhưng Tô Trần chú ý điểm lại không ở nơi này. Hắn nhìn một chút võng Lạc Thị Tần nơi phát ra. Phát hiện đây là Đại Ưng Quốc mạng lưới phần mềm. Theo lý mà nói trong nước là không thấy được. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm sao lại nhìn thấy đoạn này video đâu. Nhạc Nhạc. Cái video này bên ngoài võng thượng truyền bá. Trong nước cần phải không nhìn thấy mới đúng. Ngươi là từ nơi đó đặt được đoạn video này. Nhạc Nhạc nghe được ba ba vấn đề. Trên mặt biểu lộ có một tia nho nhỏ tâm hỏng. Thận trọng nhìn lấy ba ba một hồi. Mới nhỏ giọng nói. Là ta vụng trộm leo tường tìm tới. Tô Trần kinh ngạc nhíu mày. Ngươi còn học được leo tường. Lão sư đang giảng tiểu robot chương trình học thời điểm. Gặp được người máy hệ thống. Bên trong có phương diện này nội dung. Chính ta so sánh cảm thấy hứng thú. Liền về nhà nghiên cứu một chút. Thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên nhìn một số nước ngoài khoa học kỹ thuật mạng lưới. Lần này cũng là ngoài ý muốn xem đến cái này so sánh lửa video. Mới phát hiện bên trong tranh tài người nguyên lai là ba ba. Tiểu gia hỏa cũng không biết mình làm. Đúng không đúng. Cho nên lúc nói chuyện lộ ra rất nhỏ giọng, có thể Tô Trần nghe xong về sau, lại hưng phấn mà đem nhi tử bế lên. Nhạc Nhạc, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Bảo bối, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.